Bá khí, chương 681 chủ thần vị diện, góc truyện audio.com. Phía trước khu vực vị diện đã tồn tại hàng nghìn vạn năm, mảnh vỡ thần khí chí cao trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân có chút sợ hãi. Mảnh vỡ thần khí chí cao này là một món bảo bối tốt, có thể cưỡng đoạt được vị diện khác thăng cấp cho vị diện này, tăng cường phẩm chất cho bức tường không gian, có thể coi là tuyệt thế thần khí. Nhưng Phong Vân Vô Ngân chỉ có được mảnh vỡ chứ không phải thần khí hoàn chỉnh. Vì thế với mảnh vỡ này hắn chỉ có thể đoạt được một số vị diện cao cấp, vị diện siêu cấp và tạm thời chỉ tạo ra được siêu cấp vị diện của thượng vị thần. Về lý thuyết có thể tạo được chủ thần vị diện, nhưng rất khó khăn. Phong Vân Vô Ngân hiểu rõ tác dụng của mảnh vỡ thần khí này. Hắn cũng biết nếu tìm được những mảnh khác và ghép lại thì sẽ thế nào. Có lẽ hắn sẽ tạo được chí cao vị diện, đây đúng là việc không thể tin nổi, còn vĩ đại hơn cả thần tích. Phải biết là trong vũ trụ bao la này cũng chỉ có mấy chục chí cao vị diện, mỗi chí cao vị diện đều đại diện cho một loại lý niệm, một nền văn minh. Chẳng ai tự nhiên tạo ra được chí cao vị diện, nhưng nếu tập hợp đủ toàn bộ mảnh vỡ thì có thể. Ạch, không thể nói là tạo ra, mà là hoàn nguyên một chí cao vị diện. Một chí cao vị diện có thể sánh ngang với Chân Long vị diện, Phật Tổ vị diện, Thâm Nguyên vị diện, Địa Ngục vị diện. Nhưng Phong Vân Vô Ngân cũng hiểu, muốn tìm đủ những mảnh vỡ đó trong vũ trụ bao la này thì thật là, ví dụ đi, khó hơn nhiều lần so với việc tìm đủ 7 viên ngọc trong phim hoạt hình. 7 viên ngọc rồng mà hắn từng xem ở địa cầu. Vì thế Phong Vân Vô Ngân cũng không ôm ảo tưởng gì, hắn có được một mảnh vỡ cũng đã mãn nguyện rồi. Thế nhưng mảnh vỡ thần khí trong linh hồn hắn lúc này lại đang sợ hãi. Lẽ nào, điều thần bí của khu vực vị diện cổ xưa kia chính là nó đang trấn áp một mảnh vỡ thần khí khác? Quá trùng hợp đi, nếu là vậy thì ta càng nên vào tìm kiếm xem sao. Phong Vân Vô Ngân háo hức, tiếp tục phi hành, vùng cổ ý phía trước càng ngày càng thâm trầm, những văn tự cổ xưa trên bức tường không gian ngày một hoàn chỉnh, ngày càng sinh động hơn. Vút vút vút, vô số văn tự tạo nên từ cổ ý lướt qua người Phong Vân Vô Ngân. Trong những văn tự này có thứ dao động rất có hại cho linh hồn. Phong Vân Vô Ngân hít một hơi sâu, tiểu oa nhi ta không chịu được rồi, ta phải vào thần tượng kết giới. Linh hồn của Trúc Lão không chịu nổi nữa rồi, Phong Vân Vô Ngân đã thôn phệ luyện hóa một lượng lớn linh hồn nên không sao, nhanh chóng đưa Trúc Lão vào trong thần tượng kết giới. Sau khi sắp xếp cho Trúc Lão, một mình Phong Vân Vô Ngân mạo hiểm phi hành tiếp. Giờ đã sắp đến khu vị diện bên đó nên Phong Vân Vô Ngân cũng cẩn trọng hơn, tâm niệm thôi động ngũ trảo kim long chậm chậm phi hành, tuyệt đối không được liều. Vừa phi hành hắn vừa nghĩ, vừa rồi cái cây đấy nói, sinh vật ở khu vực vị diện phía trước đều là quái nhân cách biệt với thế giới. Chúng rất bài xích những kẻ ngoại lai, cũng đúng, chúng đang bảo vệ một bí mật lớn như vậy. Trấn áp một mảnh vỡ thần khí vĩ đại, chúng bắt buộc phải đề cao cảnh giác, bất cứ kẻ ngoại lai nào vào trong địa bàn của chúng đều sẽ bị diệt khẩu. Mà thể chất của chúng được tạo cố ý rèn giũa, trong huyết mạch linh hồn đầy cổ khí. Còn những người ngoại lai thì không có, dễ dàng bị bại lộ thân phận và bị truy sát. Ta muốn trà trộn vào thì bắt buộc phải đi cướp đoạt cái ngọc bội quý tộc gì đó. Góc truyện audio.com, cái này quá khó, ta vừa vào địa bàn của chúng là bị hàng nghìn vạn sinh vật truy sát. Chúng được vị diện này bảo vệ, sức mạnh được tăng cường, một mình ta đơn thương độc mã xông vào e là không làm được gì. Cuối cùng có khi cũng phải trốn trong thần tượng kết giới. Làm sao đây, Phong Vân Vô Ngân ngồi khoanh chân trên đầu rồng suy nghĩ. Đúng lúc ấy, mắt hắn bỗng sáng lên, ta có cách rồi, kia, tâm niệm khẽ động, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp phóng thần cách điên cuồng hấp thụ những văn tự bí ẩn tạo ra từ cổ khí. Huỳnh huỳnh, chúng được hút vào luyện hóa thành năng lượng bản nguyên, số năng lượng này không thể giúp Phong Vân Vô Ngân nâng cao cảnh giới, nhưng có thể thay đổi được khí chất thần lực của hắn, khiến thần lực hắn mang chút khí tức cổ xưa thuộc về khu vực này. Đúng, chính là thế này. Ta tạm thời ở ngoài này, đến khi luyện hóa được nhiều cổ khí thì sẽ trà trộn được vào trong tìm kiếm. Phong Vân Vô Ngân không nôn nóng, cứ dần dần hấp thụ văn tự luyện hóa thành chân khí. 3 ngày, Phong Vân Vô Ngân đã ở nguyên tại chỗ 3 ngày, luyện hóa được không biết mấy nghìn văn tự cổ khí. Đột nhiên thần lực toàn thân hắn bốc hơi, khí chất cao nhã, còn mang một lượng khí tức dồi dào cổ ý cổ xưa thâm trầm, văn minh, dồi dào, cổ phác. Ha ha ha, ta như biến thành người khác vậy, cả người như thành người xưa vậy. Phong Vân Vô Ngân rất hài lòng, rồi hắn cho ngũ trảo kim long tiếp tục tiến về phía trước. Lại bay thêm một ngày một đêm, cuối cùng Phong Vân Vô Ngân đã đến khu vực vị diện khổng lồ được bao quanh bởi cổ khí hỗn độn. Bên trong đó có hàng nghìn vị diện lơ lửng, mỗi vị diện đều tỏa ra thứ khí tức cổ xưa, mỗi vị diện đều cho Phong Vân Vô Ngân cảm giác của đồ cổ. Hắn thu ngũ trảo kim long về đan điền, vội cho thần thức quét một lượt thì cảm nhận được mỗi vị diện ở đây đều đã tồn tại hàng triệu tỷ rồi. Quá khủng bố, giống như Tần Vương vị diện, Đông Doanh vị diện, thậm chí Thương Hà vị diện, Côn Bằng vị diện cũng chỉ mấy chục vạn đến trăm vạn năm. Trình độ văn minh của chúng căn bản không thể sánh được với bất cứ vị diện nào trong đám cổ khí hỗn độn kia. Thần thức Phong Vân Vô Ngân cẩn trọng quét quanh. Trong những vị diện cổ xưa này cũng có tông môn, học phủ, có triều đình, có khoáng mạch, có thần thú, có chúng sinh, có bại phu tổ tốt, cũng có vương hầu quan tướng. Tất cả đều có trình tự xã hội hoàn chỉnh kết cấu hình kim tự tháp. Đột nhiên hắn phát hiện ở giữa những vị diện này có một mảnh vỡ khổng lồ. Không thể nhận biết được dạng vật chất của mảnh vỡ đó, bên trên nó có khắc những văn tự của thần thánh. Có lẽ chẳng ai hiểu được những văn tự này, nhưng chúng phát ra thứ năng lượng chia sẻ cho toàn bộ vị diện ở đây. Dường như năng lượng này được chuyển hóa thành cổ khí, nhận biết phẩm chất cao thấp của vị diện rất đơn giản, vị diện nào có nhiều năng lượng thì là vị diện cao cấp, có ít thì là cấp thấp. Trong hàng nghìn vị diện, Phong Vân Vô Ngân phát hiện cái yếu nhất cũng có thể ký thác trung vị thần, có một lượng lớn vị diện ký thác thượng vị thần, còn lại một bộ phận vị diện tỏa ra thứ khí tức vô địch thiên hạ, khiến người ta sợ hãi. Những người đẳng cấp thấp một chút chỉ e đến gần thôi là thần cách cũng vỡ vụn. Đó là chủ thần vị diện trong truyền thuyết, Phong Vân Vô Ngân đã có 7-8 phần khẳng định, khách chương.